Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 256, lộ lê không đơn giản, cóc chuyện audio.com, không, đã tìm kiếm qua hết cho nên hắn nhất định ở phía trước, đó là một quần thể kiến trúc xưa cũ, không nhỏ hơn nơi chúng ta đã lục soát qua, đường xá nhiều, tường vây nhiều, là nơi ẩn nấp tốt nhất, nếu là tôi nhất định sẽ lựa chọn nơi đó. Nicola cân nhắc nói, vậy vì sao chê y đường không nhìn thấy thi thể trùng thú hắn giết? Mọi người hỏi, Nicola vươn hai ngón tay, có hai khả năng, một là hắn giết chết trùng thú xong, đã xử lý thi thể, khả năng này rất phiền toái, lại lãng phí thời gian, cái thứ hai có thể là hắn tránh được những con trùng thú kia. Nữ tính thành viên nói, tránh được một hai lần còn nói được nhưng toàn bộ hành trình đều tránh hết là không có khả năng. Không không không, vẫn có khả năng. Nicola quơ quơ ngón tay, tránh trùng thú có một biện pháp là dùng tinh thần lực dò đường, hơn nữa tinh thần lực của người này hẳn là không thấp. Họ Trương không phải đã nói tinh thần lực của người nọ bị bọn chúng dùng thuốc ức chế rồi, không qua 8-9 ngày thì không khôi phục được, hắn dùng tinh thần lực thế nào được? Nicola nói, nhưng nếu hắn uống dung dịch cải tạo gen rồi thì sao? Thứ này có thể thay đổi gen, cũng có khả năng khiến thuốc mất hiệu lực không phải sao? Nói có lý, vậy phạm vi hắn phóng thích tinh thần lực có xa lắm không? Ít nhất là 2.000 mét, các cậu chú ý chê y mặt đất không có dấu chân, có nhiều chỗ có rất nhiều dấu chân của trùng thú, ít nhất hơn 100 con, nếu cách chúng nó gần, không có khả năng không bị phát hiện, cho nên khoảng cách này ít nhất phải đến 2.000 mét mới có thể tránh đi kịp thời. Nicola phân tích đều không sai, nhưng hắn thiếu một thông tin, cho nên lúc phân tích thiếu phân đoạn này, kết quả phán đoán đã xuất hiện sai lệch. Thông tin này là lộ lê khôi phục tinh thần lực trước rồi mới lấy ra dung dịch cải tạo gen, mà Nicola cho rằng lộ lê đã uống từ trước tiến hóa gen làm cho thuốc mất hiệu quả, nếu không 2.000 mét này ít nhất phải tăng lên vài lần. Trương tướng quân mang người tới trễ hơn đám Nicola, vì khu vực này quá lớn, hai bên quyết định chia làm mấy đội, một đội ít nhất 10 người để tiến hành tìm tòi. Nếu lộ lê không có tinh thần lực cường đại, chắc hẳn đã nhanh chóng bị bọn chúng tìm được, đáng tiếc y có vũ khí gian lận rất sắc bén. Không chỉ vòng qua tuyến đường của bọn chúng, thậm chí còn cố ý lưu lại bước chân dụ dỗ bọn chúng qua, phương hướng kia có rất nhiều trùng thú. Trương tướng quân không nắm giữ số liệu của lộ lê nhiều như Nicola cho nên mắc mưu nhiều nhất, vài lần liên tiếp chết mất 7-8 người, khuôn mặt đen như đáy nồi. Nicola bên kia cũng gặp chuyện tương tự, nhưng bọn chúng chỉ chết mất một người, sau đó không có việc gì nữa. Người này quá giàu hoạt, còn tiếp tục như vậy, chúng ta có tìm tới 10 ngày cũng không thấy người đâu. Đồng bọn của Nicola có mấy tên nóng tính tìm 3 tiếng rồi, bóng người cũng không thấy, tức khắc không chịu nổi. Tiếp tục như vậy xác thật không phải biện pháp hay. Nicola lần này không răn dạy đối phương, cũng nhăn mày lại. Vậy làm sao bây giờ, đối phương có ý định muốn trốn, còn có tinh thần lực có thể biết vị trí của chúng ta đi đến đâu, hắn đều có thể tránh đi trước. Nicola cảm thán, không sai, hiện tại chỉ có một biện pháp, đó chính là tách ra, chỉ cần một khi phát hiện được mục tiêu, lập tức liên lạc với những người khác. Gã cơ bắp khiêng súng nói, sớm nên như vậy, cho dù gen hắn đã. Cóc chuyện audio.com, được đến tiến hóa, nhưng chỉ là một người Doraki, gen cấp thấp như vậy, tiến hóa nữa cũng không có khả năng vượt lên quá nhiều, mỗi người chúng ta ở nơi này, hắn còn chưa phải là đối thủ đâu. Cẩn thận không bao giờ thừa, đừng đi một người một tổ, nhớ rõ ít nhất phải hai người đi cùng nhau, mục tiêu của chúng ta không phải đơn đả độc đấu, mà là bắt được hắn, rõ chưa? Nicola nghiêm túc nói, cơ bắp nghe vậy không dám nói nữa. 7-8 người lập tức chia 2-2 một đội tản ra nhiều phương hướng. Nicola gửi tin tức cho một đội ngũ khác bảo bọn chúng cũng làm theo. Lộ lê phát hiện đội hình của bọn chúng thay đổi, lại là hai người một tổ, đội hình hiện ra là kiểu trận lưới, lập tức đoán được trong số đối phương có người chỉ huy y không kinh hoàng thất thố, hai người một tổ cũng không phải không thể giải quyết. Trương tướng quân bên kia y không coi ra gì, chất lượng thủ hạ còn không cao như sóng người bên này, vì tránh lại tổn thất thủ hạ, một đội của trương tướng quân đạt tới 10 người, người nhiều càng dễ thấy, thật dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của trùng thú. Lúc này đây, lộ lê không cố tình tránh trùng thú đi theo đàn nữa, mà là lặng yên không tiếng động tới gần, chờ đợi đội đến trước. 5 phút sau, đội tiên phong xui xẻo tới rồi, một nam một nữ, chê y người đều có mùi máu tươi. Phát hiện trùng thú tồn tại, bọn chúng không cứng rắn đối địch, lựa chọn đi vòng qua, lộ lê lại không để bọn chúng được như nguyện, mục đích của y là muốn tách bọn chúng ra, nhưng tách ra như thế nào, vậy phải xem trùng thú. Y cố ý lộ ra làm mấy con trùng thú thấy, khi chúng nó đuổi theo, lập tức dẫn mấy con trùng thú đi về phía hai người kia, mượn địa hình nơi này loanh quanh lòng vòng, đuổi tới vị trí của hai người xong, phía trước vừa lúc là một khúc rẽ, vách tường hình thành một góc chết song hướng. Khi hai người lẫn trùng thú đều không nhìn thấy, y nhanh chóng xoay người chui vào một tòa nhà. Chỉ trong 2 giây, trùng thú đuổi tới ngõ nhỏ này, tư duy thẳng tắp khiến chúng nó đi thẳng về phía trước. Chờ khi chúng nó lao ra khỏi ngõ nhỏ, đúng lúc đụng phải một nam một nữ đang chạy tới, hai bên lập tức chém giết kịch liệt, chê y thực lực nam nữ chiếm thế thượng phong. Khi sắp giải quyết xong mấy con trùng thú, mặt đất bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó một đám trùng thú xuất hiện trong tầm nhìn, ít nhất hơn 20 con. Đệt, sao nhiều như vậy? Người đàn ông mắng một câu. Đám trùng thú này đương nhiên là Lộ Lê cố tình đưa tới, tất cả y đều đã tính toán xong. Khi trùng thú tấn công, một nam một nữ bị tách ra. Lộ Lê suy xét một giây, lập tức vòng đến bên nữ kia, kiến trúc xung quanh rất nhiều, chặn tầm mắt, lại không thể đến quá gần, y suy tư rồi lấy ra một khẩu súng năng lượng dạng ngắm bắn, đây là thu hoạch từ thủ hạ của Trương tướng quân, có thể tiến hành xả Kaiota CS cự ly xa, xa nhất là 1.500 mét, chẳng qua quá xa thì độ chính xác sẽ bị giảm đi. Vì nguyên nhân thể chất lúc trước gia nhập căn cứ huấn luyện của Trương tướng quân, vũ khí sử dụng đầu tiên chính là súng ngắm, rất nhiều năm chưa từng dùng lại, để bảo đảm chính xác y kéo khoảng cách gần đến 500 mét họng súng nhắm ngay vào cô gái. Cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên ập vào trong lòng, trực giác nói cho cô ta biết có nguy hiểm, lập tức cảnh giác quét mắt bốn phía. Lộ Lê thấy được không ngờ đối phương lại cảnh giác như vậy, còn may có trùng thú phân tán lực chú ý, lại. Góc truyện audio.com lần nữa nhắm chuẩn vào cô ta, cô gái kia đưa lưng về phía y, lần này không có cảm giác gì nữa. Một tiếng súng vang lên, hòa vào tiếng trùng thú hỗn loạn. Cô gái kia che lại bả vai đổ máu, ánh mắt hung ác thẳng tắp nhìn về phía Lộ Lê ẩn nấp, há mồm muốn hô to, phát súng thứ hai đã xuyên qua trán cô ta. Lộ Lê bị dọa ra mồ hôi lạnh khắp người, không ngờ ngay thời khắc mấu chốt cô ta có thể tránh vết thương ở vùng trọng yếu, càng khẳng định hơn những người này không phải người bình thường, tất nhiên là Eliota máu chê y mũi dao hàng năm, nếu không sẽ không mẫn cảm với nguy hiểm như vậy. Tinh thần lực đảo qua, phát hiện đã có 2 đội đi đến bên này, nhìn gã đàn ông vẫn bị trùng thú bao vây, nhưng đã có cảnh giác kia trong lòng biết kẻ này không thể động vào, bèn trốn đi. Chờ 2 đội chạy tới, bọn họ trợ giúp gã đàn ông giết chết trùng thú, khi tìm được cô gái kia phát hiện cô ta đã chết, sắc mặt đều khó coi. Là nhã đã chết rồi, lại còn chết vì súng ngắm. Vài người lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Là nhã là người có trực giác mạnh nhất trong số chúng ta, nếu có súng ngắm nhắm vào cô ấy có thể cảm giác được ngay, người kia căn bản không yếu như đám Trương tướng quân kia nói. Không sai, không phải La Nhã yếu, mà là người kia quá mạnh, tuy lúc ấy La Nhã có cảnh giác nhưng vẫn bị hắn bắn trúng bả vai, thời gian giữa phát súng thứ nhất đến thứ hai quá ngắn, tuyệt đối không vượt quá 1 giây, lúc ấy hắn cách La Nhã không xa. Trùng thú là do hắn cố ý dẫn tới đây, chính là vì tách cậu với La Nhã ra, nói chuyện này cho Nicola đi, xem anh ta có biện pháp gì không. Nicola biết xong, trầm mặc trong chớp mắt, người này không đơn giản, hắn tính toán hết từ địa hình đến trùng thú, cả tuyến đường các cậu đi, có thể làm được điều này, phạm vi tinh thần lực dò xét của hắn ít nhất đạt tới 4.000 mét trở lên, mọi người hít sâu một hơi, 4.000 mét trở lên, tổ chức của bọn chúng thật ra có một kẻ có phạm vi dò xét tinh thần lực có thể đạt tới 5.000 mét trở lên, vị kia tinh thần lực cấp bậc 3S cũng là vị duy nhất, đạt tới 4.000 mét trở lên ít nhất cũng là tinh thần lực 2S. Thực lực đối thủ vượt qua dự đoán của tôi, xem ra còn phải thu lưới kín kẽ hơn, nếu không chỉ có thể hợp tác cùng Trương tướng quân thôi. Nicola cảm thán, hắn cho rằng bắt một người Doraki tiến hóa hẳn là không khó, không ngờ sẽ bị đập chết ở phân đoạn này. Nếu y cố ý chạy nơi sâu hơn, muốn bắt được đối phương càng khó hơn. Nicola, tôi cảm thấy có thể tìm Trương tướng quân hợp tác, bắt được người xong, bọn chúng không còn giá trị lợi dụng nữa, sao không ở phút cuối cùng lợi dụng một lần hoàn toàn đi. Một gã mang bộ mặt đáng khinh nham hiểm mỉm cười. Nói cũng đúng, vậy tìm bọn chúng hợp tác đi, chắc bọn chúng sẽ không từ chối đâu. Nicola đẩy mắt kính, cười thong dong. Trương tướng quân xác thật không cự tuyệt, hiệu suất của lão ta không cao như đám Nicola, đến bây giờ tất cả những gì gặp được đều là trùng thú, còn bởi vậy mà tổn thất không ít người, ngay cả bóng Lộ Lê đều không nhìn thấy, 6 tiếng đồng hồ trôi qua, không có một chút thu hoạch nào, còn tiếp tục như vậy, có khả năng bị bọn kia tìm được trước, cho nên khi Nicola vừa nhắc tới việc hợp tác, Trương tướng quân chỉ do dự một chút rồi đáp ứng luôn. Hai bên tập hợp lại, Lộ Lê lập tức cảm giác được áp lực. Phạm vi hành động bị bọn chúng co rút lại không ngừng, càng ngày càng nhỏ. Góc truyện audio.com, chạy tiếp sẽ là rừng rậm, nơi có rất nhiều trùng thú lui tới, tỷ lệ nguy hiểm nâng thẳng lên. Lúc phải gian nan lựa chọn, y đột nhiên phát hiện trong vòng vây có hướng không có người ở, đang vui sướng IG, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Không đúng, đối phương có chỉ huy tồn tại, trong lúc này sao có thể xem nhẹ địa điểm chí mạng như vậy, đây nói không chừng là một cái bẫy. Lộ Lê tư duy ngược lại rồi tự hỏi, tức khắc hiểu ra ý đồ của đối phương, nếu để y chạy vào rừng rậm, muốn tìm sẽ rất khó khăn, còn có nguy hiểm, nếu y đã chết, bọn họ sẽ không chiếm được cái gì, còn bị Tần Vũ truy đuổi. Cách chương.